Vũ Thần Chúa Tể, chương 410 Tam Đại Thiên Kiêu, góc truyện audio.com, Lãnh Vô Song cùng Đế Thiên Một cũng tới, Thanh Nhiên ánh mắt co rụt lại, cả người nở rộ lãnh mang. Lý Khôn Vân mấy người cũng đều khiếp sợ, Lãnh Thư Công Tử Lãnh Vô Song cùng Đế Tâm Thiếu Chủ Đế Thiên Một đều là Đại Uy Vương Triều Huyền Châu nổi danh nhất thiên tài, cùng bọn họ Liêu Tiên Tông Đại Sư Huynh Hoa Thiên Độ nổi danh, được xưng là Huyền Châu mấy lớn cái thế thiên kiêu, uy danh hiển hách. Có hai người này ở, bọn họ muốn đoạt được một người tốt thứ tự xác suất có lẽ lại muốn hạ thấp. Hừ, không nghĩ tới Lãnh Vô Song cùng Đế Thiên Một hai người này cư nhiên sẽ đến nơi đây, xem ra này cổ Nam Đô di tích thật đúng là không đơn giản. Hoa Thiên Độ cười lạnh một tiếng, rõ ràng đến hứng thú. Đi thôi, khẽ quát một tiếng, Liêu Tiên Tông cùng một đám thiên tài, lúc này hướng cổ phong thành chỗ bay vút đi, biến mất ở mênh mông trên đồng bằng. Nơi xa, một vệt sáng thần tốc lướt qua, là một gã mặc chiến giáp người đàn ông trung niên, một thân tu vi, ở huyền cấp hậu kỳ đỉnh phong, thấy Hoa Thiên Độ đám người sau, liền hít một hơi lãnh khí. A hát hát hát, dĩ nhiên là Liêu Tiên Tông tông tử Hoa Thiên Độ, hắn cư nhiên cũng chạy tới. Còn người co lại, người đàn ông trung niên ánh mắt hoảng sợ. Nghĩ không ra ở nơi này Tây Bắc chi địa, vậy mà có thể tụ tập ta Huyền Châu nhiều như vậy thiên tài, nghe nói Lãnh Thư Công Tử Lãnh Vô Song cùng Đế Tâm Thiếu Chủ Đế Thiên Một cũng đã tới trước, như vậy ta Huyền Châu tam đại cái thế thiên kiêu, lại muốn cái này ở năm quốc tiến hành một hồi trước đó chưa từng có đại bỉ liều mạng hay sao? Tâm thần kích động, đây chính là cái tin tức lớn. Đáng tiếc nghe nói này cổ Nam Đô chỉ có 24 tuổi trở xuống thiên tài, mới có thể đi vào trong, tham gia tranh phong, bằng không ta còn thực sự là muốn tham gia một tí. Thân hình thoát một cái, người đàn ông trung niên biến mất. Lôi Nguyệt khách sạn, là cổ phong thành cực kỳ nổi tiếng một cái khách sạn, đồng thời cũng kinh doanh tiểu lâu sinh ý, vì vậy mỗi ngày đều sẽ có các loại tin tức ở đây truyền lại. Tần Trần cùng U Thiên Tuyết cáo biệt sau, liền ở Vương Khải Minh dưới sự hướng dẫn, đi tới Lôi Nguyệt khách sạn. Nhìn thấy Tần Trần, Tiêu Chiến đám người tự nhiên trở nên kích động, đặc biệt phát hiện Tần Trần tu vi vậy mà đột phá thiên cấp hậu kỳ sau, càng là trợn mắt hốc mồm. Gia hỏa này, đến tột cùng là tu luyện thế nào? Tử Huân công chúa, Tứ Vương Tử Triệu Duy đám người, từng cái nghẹn họng nhìn chân chối. Tuy là, đi qua trong khoảng thời gian này gia tăng khổ tu, bọn hắn cũng đều đột phá đến thiên cấp hậu kỳ thế nhưng Tần Trần ở phương diện tuổi tác dù sao nhỏ hơn bọn hắn nhiều như vậy, vậy mà cũng đạt đến giống như bọn họ độ cao. Chẳng những Tần Trần, Triệu Linh San cùng Vương Khải Minh cũng đều đột phá đến thiên cấp hậu kỳ. Chỉ được cảm khái, này nhất đại người mới, quả thực cường đáng sợ. Ban đêm hôm ấy, Tiêu Chiến ở Lôi Nguyệt khách sạn cử hành một hồi tiệc chào đón, hoan nghênh Tần Trần đến. Tần Trần cũng đúng Đại Tề Quốc lần này tuyển thủ thực lực có một rõ ràng giải khai. Đại Tề Quốc mạnh nhất một gã thiên tài tên là Tiêu Kinh, là Tiêu Chiến nghĩa tử tuổi 24 tuổi, một thân tu vi, khó khăn lắm bước vào nửa bước huyền cấp, khoảng cách huyền cấp còn có một chút khoảng cách. Lần đầu gặp mặt cửu ngưỡng đại danh, góc truyện audio.com, Tiêu Kinh làm người ôn hòa, khóe môi nhếch lên nụ cười nhàn nhạt. Hắn trước đó vài ngày cũng không tại Đại Tề Quốc mà là tại bên ngoài lịch lãm, mãi đến ít ngày trước mới trở lại Vương Đô, nghe nói Tần Trần sự tích. Đồng thời, hắn là như vậy Đại Tề Quốc ở trên cao một lần năm quốc đại bỉ phía trên, lấy được yêu dị nhất danh ngạch tuyển thủ. Trừ Tiêu Kinh ở ngoài, Đại Tề Quốc cũng có một chút tuổi khó khăn lắm đạt đến 24 thiên tài, nhưng tu vi cũng đều ở thiên cấp hậu kỳ đỉnh phong, bước vào huyền cấp một người cũng không có. Ngược lại thì Tần Trần bọn họ nhóm người này trở thành một lần năm quốc đại bỉ quân đầy đủ sức lực. Tiêu Chiến đại nhân, chẳng lẽ chúng ta Đại Tề Quốc liền một cái huyền cấp thiên tài cũng không có? Ta nghe nói Đại Lương Quốc Vũ Văn Phong, 2 năm trước liền bước vào huyền cấp đi. Tần Trần kinh ngạc không nhịn được nghi hoặc, cái này, Tần Trần ngươi là có chỗ không biết, Tiêu Chiến mặt mang cười khổ. Chúng ta Đại Tề Quốc ở huyền cấp thiên tài phía trên, xác định rất khan hiếm, trước sách lược cũng không có suy nghĩ quá mức lâu dài, lại thêm các loại nguyên nhân, thế cho nên ở huyền cấp thiên tài về phương diện này, cách hắn thế lực hơi có chênh lệch, sở dĩ lần này huyết linh trì, bệ hạ mới có thể quyết định cho các ngươi này 4 cái thiên tinh học viện mới vừa tốt nghiệp tân sinh tiến nhập xem, chính là vì để cho Đại Tề Quốc tại hạ một lần đại bỉ thời điểm, có thể có xuất ra tay thành tích, hiện tại xem ra, hiệu quả thật không tệ. Thì ra là thế, Tần Trần bừng tỉnh, khó trách lần này huyết linh chỉ 8 cái danh ngạch sẽ có 4 cái phân cho bọn hắn. Nghĩa phụ ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ vì chúng ta Đại Tề Quốc đoạt được một phần vinh quang. Nghe vậy Tiêu Kinh ánh mắt kiên định, trên thân tản mát ra một loại kiên nghị cùng tự tin. Tiêu Chiến cười khổ, Kinh Nhi, không phải ta đả kích ngươi, lúc đầu trong mắt của ta, mặc dù chúng ta Đại Tề Quốc không có cao nhất cường giả, nhưng giống như năm trước một dạng kiếm được mấy cái top 10A, vẫn là rất có hy vọng. Thế nhưng thực sự không nghĩ tới cổ Nam Đô tin tức lại bị người truyền tới năm nước ngoài Đại Uy Vương Triều, đưa tới Đại Uy Vương Triều rất nhiều thiên tài, lần này ta chỉ hy vọng các ngươi có khả năng lộ ra bản thân phong thái liền đầy đủ, còn như thứ bậc không cần quá mức quấn quýt. Tiêu Chiến hào hiệp nói ra, mọi người đều xem ra Tiêu Chiến đại nhân cũng quá chướng kẻ khác chí khí chứ. Hệ so sánh đều không so, cư nhiên cũng không dám muốn thứ bậc. Thấy mọi người không chịu khuất phục ngạo nghệ ánh mắt Tiêu Chiến lắc đầu, không có nói nữa. Hắn biết rõ, chỉ có chờ đến bọn họ chân chính hiểu được Đại Uy Vương Triều thực lực sau, mới có thể biết bản thân nói tới cũng không phải là nói chuyện giật gân. Sau đó mấy ngày Tần Trần bọn họ đều ở tại Lôi Nguyệt khách sạn, vừa tu luyện một bên chờ đợi cổ Nam Đô mở. Rốt cục, mỗi một khắc, vù vù, cổ phong thành bên ngoài ngoài trăm dặm không trung, đột nhiên âm trầm xuống, một cổ vô hình khí tức kinh khủng, bao phủ trong vòng ngàn dặm nội địa vực. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy vô tận ở chân trời, lại có một tòa thành trì, chậm rãi hiện lên. Tòa thành trì này, đen thui thâm thúy, mang theo ngập trời uy áp cao cao đứng vững ở chân trời trên, khiến cho nhân tình không tự kìm hãm được ngưỡng mộ. Góc truyện audio.com, đây chính là cổ Nam Đô sao? Cổ Nam Đô rốt cục xuất hiện. Đi, cổ phong thành trong rất nhiều võ giả ở thần bí thành trì xuất hiện thời khắc đó, đều lướt đi đi, mặt lộ ra vẻ mặt hướng huyền phù chân trời cổ xưa thành trì, bạo vút đi. Ngàn vạn võ giả, giống như một từng đạo dòng thác quán trú về phía trước. Thật là thần bí mật khí tức này cổ Nam Đô thật đúng là không phải chuyện đùa. Trong đám người Tần Trần ngưng mắt nhìn nơi xa chân trời to lớn thành trì, trong lòng âm thầm khiếp sợ. Cái gọi là di tích viễn cổ, đều là thời đại viễn cổ những thứ kia cao nhất đám đại năng, lợi dụng thủ đoạn ngất trời, đem chính mình bảo vật thậm chí trọng yếu truyền thừa tiến hành bảo lưu. Thế nhưng loại này di tích thường thường là giấu ở một ít thần bí bí cảnh trong. Khách chương.